Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, mất trộm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên Phương thuốc rất nhanh. Ở thành trường ăn tất cả lớn y quán dược phòng truyền ra. Mà đây chút y quán dược phòng ở bắt được phương thuốc sau đó. Liền bắt đầu cho những cái kia mắc bệnh người hốt thuốc. Đối với cái toa thuốc này, dù là bây giờ bọn họ người nơi này còn không có nghiệm chứng, nhưng là rất nhiều người đối với cái toa thuốc này đều là hết sức tín nhiệm. Tới một cái, Lương Châu Thành bên kia đã chứng minh có hiệu quả. Còn nữa chính là, đây là Tần Thiên Phương thuốc à? Tần Thiên là ai? Bọn họ Đại Đường thần y à? Phương thuốc của hắn tuyệt đối không có sai. Còn như những bệnh nhân kia, càng đối với cái toa thuốc này tràn đầy hy vọng và mong đợi à. Cái bệnh này, phải nói khó chịu sao? Vậy thật thật khó chịu. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chân chính để cho người cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn bị người đối đãi khác biệt. Bọn họ giống như hèn mọn đến bụi bặm bên trong như nhau. Bị người xem thành loại khác. Làm một người, bọn họ rất không thích loại cảm giác này, cho nên nếu như có thể, bọn họ cũng là muốn phải sống cho tốt. Trước không có hy vọng, nhưng bây giờ Tần Thiên Phương thuốc tới, vậy bọn họ vậy có hy vọng. Những bệnh nhân này uống thuốc sau đó, liền bắt đầu dưỡng bệnh. 2-3 ngày sau đó, liền có một ít thân thể tố chất tương đối khá người. Trước nhất hết bệnh. Cái bệnh này rất kỳ quái, thật giống như đột nhiên lập tức là tốt, rất nhiều người đều là ngủ một giấc sau đó, là tốt, mà khi có người tốt liền sau đó, những thứ khác một ít bệnh nhân nhất thời liền hưng phấn. Tốt lắm, xong chưa, có người tốt lắm, đúng vậy, có người tốt lắm, Tây Lương Vương cái toa thuốc này quả nhiên hữu hiệu à. Chúng ta cũng biết khá hơn, không sai. Không sai, chúng ta cũng biết khá hơn. Hy vọng chi xài nở rộ. Toàn bộ thành trường An lập tức cũng sôi trào lên. Hoàng cung bên này, Viên Lâu vội vàng tới bẩm báo. Thánh thượng, đã có một ít bệnh nhân đang uống thuốc sau đó tốt. Hoàn toàn xong chưa? Viên Lâu gật đầu một cái. Hoàn toàn tốt lắm, những người khác bệnh tình cũng đều từ từ tốt vòng vo. Chắc hẳn một. Hai ngày bên trong thì biết toàn bộ tốt. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã sớm biết Lương Châu Thành đã có trước ca, nhưng làm hắn thật nghe được ôn dịch đạt được giải quyết thời điểm, hắn vẫn là buông lỏng rất nhiều. Được a, Tần Thiên Phương thuốc vẫn là rất tác dụng. Nói như vậy mà nói, thành trường ăn coi như là ổn định lại. Lần này Tần Thiên công không thể không, Lương Châu Thành cẩm y vệ nơi bên kia cũng là công không thể không. Lý Thế Dân nói ra lời này, hiển nhiên đã là đối với Viên Bảo đám người tán thưởng. Viên Lâu bên này, nhưng là cũng không nói gì, chẳng qua là đứng dậy cáo lui. Mấy ngày sau, thành trường An nơi có người ngã bệnh cũng lục tục tốt lắm. Cái này thành trường An lại khôi phục được phồn hoa của ngày xưa. Đông Tây hai thành, người đến người đi, bất chi bất giác ở giữa. Thời tiết liền ấm đứng lên. Hai tháng thời điểm, liễu xanh biếc mầm mới. Diễn ra không sai biệt lắm gần 2 năm trường An thành mới tường. Vào lúc này rốt cuộc xây dựng thêm hoàn thành. Thành mới tường xây xong. Toàn bộ thành trường An diện tích so với trước kia làm lớn ra nhiều gấp đôi. Mà theo mới thành tường xây cất hoàn thành, thành mới nội y, thành cũ ngoài tường những chỗ này một ít kiến trúc vậy bắt đầu. Những chỗ này trước kia chính là đất đai, nhưng bây giờ nếu xếp vào liền bên trong thành, vậy khẳng định là muốn xây cất tựa như, để cho thành cũ bên trong tường người dân di chuyển một số tới đây. Như vậy mới có thể chậm tách ra thành cũ bên trong tường chen trúc mà. Bất quá giống như những cơ sở này xây dựng cái gì, chỉ sợ là phải hao phí thời gian rất dài mới được. Ngày xuân ấm áp, liễu xanh biếc hoa hồng. Hết thảy đều là như vậy, tràn đầy sức sống. Để cho người lòng tràn đầy vui mừng. Đông cung từ có bà chủ sau đó, trồng rất nhiều hoa cỏ. Lúc này Đông cung có thể nói là lộng lẫy và tuyệt vời. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi ở hậu hoa viên đình đài nơi đó. Ở đối diện với hắn, đứng một người nam tử. Xác nhận không lầm sao? Lý Thừa Càn nhìn tên kia nam tử hỏi. Nam tử gật đầu một cái. Hồi thái tử nói, đã xác nhận, Tấn Vương Điện Hạ ở xây cất thành tường thời điểm. Đúng là làm một ít tay chân. Đó là một cái cơ quan tường. Không phải rất lớn, nhưng chỉ cần biết công tác, liền có thể mở ra vậy mặt tường. Sau đó tùy ý ra vào thành Trường An. Ở trên tường thành làm như vậy tay chân. Một khi thành Trường An bị người vây khốn nói, một số người như vậy muốn đi vào thành Trường An thì biết rất dễ dàng, mà những người khác muốn rời khỏi cũng biết rất dễ dàng. Lý chỉ cái này tay chân là có chút để cho người bất an. Bất quá Lý chỉ bộc lộ tài năng đã sớm để cho Lý Thừa Càn chú ý hắn, cho nên hắn cái này tay chân cũng không có thể lừa gạt Lý Thừa Càn. Làm thái tử, hắn là không thể nào không tham dự hoàng quyền tranh. Coi như hắn không muốn tham dự đi vào, những hoàng tử khác cũng biết buộc hắn tham dự vào. Như thế, hắn lại làm sao có thể cái gì cũng không làm? Không có tâm cơ, là không sống đến bây giờ. Nghe được mình thám tử nói sau đó, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, được, các người làm không tệ. Thái tử Điện Hạ, Tấn Vương làm ra loại chuyện này tới, có thể muốn bẩm minh thánh thượng. Hắn điều này hiển nhiên chính là mưu đồ gây rối à? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút. Nói, chuyện này dĩ nhiên là cần để cho phụ hoàng biết, bất quá lại không thể do bản thái tử mà nói. Tối hôm nay, để cho ngươi một cái tay đi xuống một chuyến Ngụy Vương phủ, trộm một kiểu đồ đi ra. Lý Thừa Càn đối với cái đó thám tử phân phó một phen. Thám tử nghe hiểu sau đó, liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Thái tử Điện Hạ yên tâm, thuộc hạ vậy thì đi an bài. Thám tử nói xong lui ra ngoài. Lý Thừa Càn bên này bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Hắn vậy không muốn như vậy làm. Chẳng qua là có người muốn động hắn thái tử vị. Vậy hắn thì không khỏi không làm như vậy. Từ xây dựng thành Trường An thành mới tường sau đó, Tấn Vương ở trong triều liền như mặt trời ban trưa à. Phụ thuộc vào tại hắn quan viên rất nhiều. Đây đối với hắn Lý Thừa Càn đã tạo thành uy hiếp. Mặc dù cái này uy hiếp còn chưa đủ để dao động hắn thái tử vị, nhưng hắn phải đem loại này uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Đêm đến, thành Trường An xuân đêm rất đẹp. Có ở trên trời đầy trời vì sao dày đặc. Thành Trường An là hủy bỏ giới nghiêm, cho nên lúc này thành Trường An trên đường phố còn có không thiếu người đi đường tới lui đi. Ngụy Vương phủ bên này, Ngụy Vương thư phòng đèn vẫn sáng. Ngụy Vương Lý Thái ở hai người phụ nữ hầu hạ đọc sách. Hắn khá thích đọc sách, chỉ bất quá hắn thân thể quá mập mạp liền có chút tốn sức. Buổi tối lại là tốn sức, hơn nữa buổi tối đọc sách nói, rất dễ dàng thì biết đói. Vì vậy thư phòng của hắn nơi này, thật sớm liền chuẩn bị xuống một ít điểm tâm thực phẩm. Một người thị nữ giúp hắn đọc sách, một cái khác thị nữ đi hắn trong miệng đưa thức ăn. Chỉ có như ấy mới có thể để cho hắn nhất thoải mái, mà đang ở Lý Thái nhìn như vậy sách thời điểm. Trong vương phủ đột nhiên truyền tới một ít lan truyền thanh âm. Ngụy Vương Lý Thái tròng mắt hơi đông lại một cái. Hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên đầy tớ từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Vương gia, có kẻ gian, trong phủ xuất hiện kẻ gian. Hắn trộm đồ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.